Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 158, Vu Tộc Chiến Trận. Trác Lộc trên chiến trường, nhìn chung quanh như nước thủy triều bình thường xông tới, cửu lê sĩ tốt cuối cùng thối lui. Hiên Viên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đối Tả Hữu phân phó nói, truyền lệnh xuống. Vòng bên trong chiến sĩ thay thế bên ngoài chiến sĩ bảo trì đề phòng. Những người còn lại đều nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị đối phó lần tấn công kế tiếp. Lính Liên Lạc lĩnh mệnh đi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên tại trên chiến xa ngồi xuống, hướng về phía bên người Đại Hồng đạo. Đại Hồng a, hối không nghe ngươi khi đó nói như vậy, cho nên mới có hôm nay chi bại a. Nghe vậy, ngồi ở Hiên Viên bên người, cũng là một mặt mệt mỏi Đại Hồng nhưng là nghiêm mặt nói. Tộc trưởng, chúng ta còn không có bại. Chỉ cần chúng ta có khả năng kiên trì một đoạn thời gian, trong đại doanh ở lại sĩ tốt nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài. Nghe được Đại Hồng nói như vậy, Hiên Viên cười khổ lắc đầu một cái, chỉ chung quanh sương mù đạo. Đại Hồng ngươi không cần lại trấn an ta. Ngươi xem một chút này đầy trời sương mù dày đặc, còn có cái kia thỉnh thoảng chợt mà bạn chi kỷ thêm mưa gió. Cuộc chiến hôm nay, vì đánh bại Si Vưu, chúng ta đã đem tuyệt đại đa số tinh nhuệ sĩ tốt đều mang ra ngoài. Ở lại đại doanh chỉ có một số ít người, ngay cả chúng ta đều cầm này cửu lê đại trận không thể làm gì. Cho dù bọn họ tới tiếp viện chúng ta, lại có thể thế nào? Bại chính là thua. Ta Hiên Viên không phải cái loại này không chịu thua người. Nghe được Hiên Viên nói như vậy, bên kia Lực Mục trầm giọng nói. Tộc trưởng chớ nói chi này ủ rũ mà nói. Chuyện hôm nay, tội tại Lực Mục, là Lực Mục dốc hết sức chủ chiến mới có thể dùng quân ta lâm vào cửu lê quân sự bên trong. Vì vậy, Lực Mục coi như là liều chết cũng sẽ đem tộc trưởng đưa đi. Mong rằng tộc trưởng không nên tùy tiện nói bại. Nghe được Lực Mục đem xử phạt ôm đồm, Hiên Viên khẽ lắc đầu một cái. Lực Mục, ngươi sai lầm rồi. Chuyện này tội không ở ngươi. Tại ta, thật ra, ta rất rõ ràng. Đương thời đối mặt Si Vưu chiến thư, chúng ta lựa chọn tốt nhất chính là cố thủ tránh đánh. Chỉ cần thủ đi xuống, Si Vưu hắn, hao tổn bất quá chúng ta. Chỉ là, ta quá nhớ muốn chính diện đánh bại Si Vưu rồi. Ta muốn chính diện đánh bại hắn, để chứng minh ta Hiên Viên mạnh hơn hắn. Cho nên, ta uổng chiếu cố trong đó hơn thiệt, quyết định dẫn quân xuất chiến. Lúc này mới có hôm nay chi bại. Này làm sao có thể trách ngươi đây? Chỉ có thể nói thiên ý như thế à? Ha ha ha ha, ta Hiên Viên, đúng là vẫn còn không có thể chứng minh chính mình. Nhìn Hiên Viên này chưa bao giờ có hơi lộ ra chán trường dáng vẻ. Đại Hồng cùng Lực Mục nhìn nhau không nói. Mặc dù bọn họ không biết Hiên Viên đến tột cùng muốn chứng minh cho ai nhìn, thế nhưng bọn họ nhưng có thể cảm giác được Hiên Viên trong lòng kia lau phận uất bất bình. Thời gian trở lại trước, 3 ngày kỳ hạn hết. Vô luận là Hiên Viên vẫn là Si Vưu, đều xuất lĩnh dưới quyền mình đại quân tinh nhuệ, rời đi trại lính, tới nơi này Trác Lộc chi nguyên lên. Bọn họ đều mơ tưởng trong trận chiến này đánh bại đối phương. Si Vưu muốn chứng minh lão sư ánh mắt là đúng. Hiên Viên muốn chứng minh chính mình so với Si Vưu cường. Bọn họ đều có không thể không thắng lý do. Vì vậy, ai cũng sẽ không nhượng bộ. Đại chiến bắt đầu. Cửu Lê bộ lạc sĩ tốt chính là Phong Bá Vũ Sư, dựa theo thời kỳ thượng cổ Vu tộc huấn luyện sĩ tốt phương pháp huấn luyện mà thành, chiến lực vô song, mà Hữu Hùng bộ lạc liên quân thì thắng ở số người đông đảo. Có Kiêm Quỳ Ngưu chống trận phấn chấn tinh thần. Vì vậy, ngay từ đầu, toàn bộ chiến trường liền hiện ra rằng có thế. Song phương, lực lượng tương đương, đối với loại này tình huống, vô luận là Hiên Viên vẫn là Si Vưu, đều là khá là kinh ngạc. Si Vưu kinh ngạc ở Hiên Viên sĩ tốt lại có thể cùng dưới quyền mình đại quân địch nổi. Hiên Viên thì kinh ngạc ở dưới quyền mình đại quân trải qua nhiều như vậy tăng phúc lại còn vô pháp áp chế Si Vưu sĩ tốt. Chỉ là, như vậy đều là chỉ là song phương sĩ tốt bản thân sức chiến đấu mà thôi. Làm cửu lê bộ lạc đại quân tại Si Vưu dưới sự chỉ huy bắt đầu bố trí song phong bá vũ sư truyền thụ. Đại trận lúc, thắng bại cây cân, liền không chịu khống chế bắt đầu nghiêng về. Gió nổi lên, vũ lạc, mây mù hội tụ, đây là vu tộc thượng cổ chiến trận. Lúc trước vu tộc, loại trừ 12 tổ vu tề tụ có thể bày vậy cũng lay động trời đất thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận ở ngoài, vu tộc 12 đại bộ lạc, cũng đều tồn tại thuộc về mình bộ lạc chiến trận. Trong đó, phong chi tổ vu thiên ngô cùng vũ chi tổ vu huyền minh bộ lạc chiến trận. Chính là vậy cũng lấy thao túng trong thiên địa mưa gió trận pháp. Phong bá vũ sư, một là thuộc về đã từng phong chi bộ lạc đại vu. Một là thuộc về ban đầu vũ chi bộ lạc đại vu. Đối với hai đại bộ lạc ban đầu chiến trận đương nhiên sẽ không biết. Chỉ là, cửu lê bộ lạc sĩ tốt thực lực không đủ để chống đỡ bọn họ trả lại như cũ nguyên bản chiến trận. Vì vậy, tại huấn luyện cửu lê bộ lạc sĩ tốt thời điểm, phong bá vũ sư liền căn cứ từ mình đối với thời kỳ thượng cổ mưa gió hai đại bộ lạc chiến trận lý. Giải, liên thủ suy diễn ra một cái phiên bản đơn giản hóa chiến trận. Truyền thụ cho cửu lê bộ lạc chiến sĩ. Cái này phiên bản đơn giản hóa chiến trận mặc dù không có ban đầu vu tộc chiến trận như vậy hủy thiên diệt địa uy năng, thế nhưng cũng có thể thao túng mưa gió cho mình dùng. Mặc dù tòa này chiến trận chỉ có ban đầu vu tộc chiến trận mấy phần uy năng, thế nhưng tại phong bá vũ sư xem ra dùng để đánh bại hiên viên cũng là đủ rồi. Sự thật cũng là như vậy, vốn là lực lượng tương đương chiến trường. Tại cửu lê đại quân chiến trận phương lên thời khắc hoàn toàn đổi cục. Gió táp mưa sa, mây mù hội tụ, cơn mưa gió này mây mù để cho hiên viên sĩ tốt mắt không thể thấy. Tai không thể nghe thấy, mà cửu lê sĩ tốt ở bên trong nhưng là như cá gặp nước. Trong lúc nhất thời, hiên viên đại quân bị bại, tốt tại hiên viên đại quân bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Cộng thêm có quỳ ngưu chống trận ổn định tâm thần. Hiên viên cùng lực mục đại hồng đám người này mới phí hết tâm tư vãn hồi giải tán lúc. Một lần nữa tụ tập đủ đại quân, kết thành trận hình tròn, miễn cưỡng ổn định trận tuyến, nhưng là lại cũng bị hoàn toàn vây ở cửu lê đại quân trong chiến trận. Mặc dù bọn họ tại hiên viên lãnh đạo bên dưới đã đánh lui cửu lê đại quân mấy làn sóng mượn mưa gió. Thế tấn công, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nếu là hiên viên vô pháp dẫn quân đột phá cửu lê chiến trận, như vậy cho dù có thể thủ được nhất thời, thế nhưng thất bại cũng là sớm muộn sự tình. Chiến trận bên ngoài, nhìn bị kẹt trong đó hiên viên đại quân, Si Vưu bên người phong bá vũ sư bèn nhìn nhau cười, đại cục đã định. Hữu hùng liên quân trại lính, viên môn bên trên, Quảng Thành tử, Xích Tùng tử, Ứng Long, cửu thiên huyền nữ chờ một đám ở lại đại doanh tu sĩ nhìn trên chiến trường kia che khuất bầu trời. Vân vòng sương mù lượn quanh đại trận, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Yên lặng hồi lâu, Ứng Long không nói một lời liền muốn hướng ngoài doanh trại đi tới. Thấy vậy, Quảng Thành tử liền vội vàng kéo lại hắn. Ứng Long đạo hữu, người phải đi nơi nào? Phất tay áo hất ra Quảng Thành tử. Ứng Long cả giận nói. Đương nhiên là đi đem tộc trưởng cứu ra. Nếu không thì, giống như các ngươi như vậy ở chỗ này nhìn, tộc trưởng có thể trở về sao? Nghe vậy, Quảng Thành tử càng không dám để mặc cho Ứng Long rời đi. Ứng Long đạo hữu không cần thiết hành động theo cảm tình. Đạo hữu nóng lòng, bần đạo cũng nóng lòng, hiên viên là bần đạo đệ tử. Hắn bị kẹt, bần đạo làm sao có thể không gấp? Chỉ là, gấp mặc dù gấp, thế nhưng đạo hữu tuyệt đối không thể xuất thủ. Phải biết, theo quy củ, chúng ta là không thể trực tiếp động thủ. Nghe được Quảng Thành tử nói như vậy, Ứng Long lạnh lùng hừ một cái. Đến lúc nào rồi rồi, còn quản nhiều như vậy. Trước tiên đem tộc trưởng cứu ra lại nói. Lắc đầu một cái, Quảng Thành tử không hề kéo Ứng Long. Chỉ là nhàn nhạt nói. Đạo hữu, bần đạo cuối cùng khuyên nữa đạo hữu một câu. Không thể ra tay, đại sư huynh hắn, thật sẽ giết người, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Vutter với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng,